Editor, mỗi ngày vừa phải học on, vừa phải check tin nhắn khách, mình làm cho shop quần áo, vừa chạy deadline 1000 chữ giết mà mấy cái game mình tải để muốn móc meo luôn á hích cho nên mọi người à. Có vẻ như muốn lấp hố chung với mình thì có thể sẽ còn dài lắm đó, cách chương.